Chương 100. Hôm sau, Kỳ Hiểu Nguyệt vét vô mắt thăm quần đi làm. Đáng tiếc, cô vẫn bị ai đó đầy ải làm cu ly. Sắp đến kỳ nghỉ lễ nên phải dọn sạch mọi ngóc ngách trong công ty. Kỳ Hiểu Nguyệt mặc bộ quần áo lao công, cực lực lau dọn trong khu văn phòng. Nhí Phong rất biết điều, ngoan ngoãn chạy vào văn phòng tổng giám đốc tránh nạn. Bỗng nhiên, chỗ lông nhà của Kỳ Hiểu Nguyệt chạm phải một đôi giày cao gót tinh xẻo xinh đẹp. Tê Hạo có ở đây không? Một giọng nói sắc lạnh đầy keo ngạo vang lên. Kỳ Hiểu Nguyệt ngẩng đầu, trước mắt cô là một khuôn mặt xinh đẹp có chút lẳng lơ. Cô gái này dáng người nóng bỏng, chiếc váy ngắn màu đỏ bó sát người, thật dễ khiến người khác phải xịt máu mũi. Ngũ quan xinh xắn hài hòa, mày đen môi đỏ, eo nhỏ mong cong, má tóc dài uốn lọn to, nhuộm màu đỏ rực, khiến cô càng trở thêm lạ lướt yêu kiều. Trong văn phòng không ngừng vang lên những tiếng xuýt xoa. Cô nàng từng trải hiểu biết, Ngô Khả Nhi vội vàng đứng dậy nói: Bạch tiểu thư, cô đến đấy à, tổng giám đốc đang... Còn chưa kịp nói xong, cô gái đã nhanh nhẹn bước vào văn phòng Tề Hạo. Ngô Khả Nhi, đó là ai vậy? Đào Song Song bắt đầu phát huy tinh thần tám chuyện. Bạch Y Ngân, đại tiểu thư của nhà họ Bạch đấy. Cô ta chính là Bạch Y Ngân. Người vẫn được mệnh danh là người phụ nữ thép chính là cô ta. Kỳ Hiểu Nguyệt là nghĩ, cô gái này có vẻ rất thân quen với tên xấu xa kia. Lại là một cô gái rất nóng nữa chứ. Bên cạnh tên quái gở đó, xe có nhiều phụ nữ như vậy. Đợi chút, Bạch Y Ngân. Bạch Y Ngân của tập đoàn Bạch Thị. Vậy chẳng phải cô ta là chị gái của Bạch Sùng Tước sao? Bạch Sùng Tước phải quay về công ty, Bạch Y Ngân lại chạy tới Lạng Thang. Hai người này có quan hệ gì? Không thể hiểu nổi. Nhưng cũng vài phút giây nhìn thấy cô gái xinh đẹp đó đến tìm Tề Hạo, trong lòng Kỳ Hiểu Nguyệt lập tức bừng lên một ngọn lửa không thể gọi tên. Xấu xa đúng là xấu xa, lúc nào cũng có thể treo hoa gẹo nguyệt được. Dù không muốn nghĩ xa cho chị gái của Bạch Sùng Tước, nhưng từ trước đến nay cô chưa bao giờ tin tưởng cái tên xấu xa ấy. Cánh cửa lại mở ra, Nhí Phong từ trong văn phòng vội vã chạy như bay ra ngoài, rồi tránh đi thật xa. Lúc cánh cửa văn phòng Tề Hạo đóng rầm lại, tim của Kỳ Hiểu Nguyệt đập mạnh một nhịp. Mấy cô nói thử xem, sao hôm nay Bạch tiểu thư lại đến đây? Hai mắt Đào Song Song lập tức phát sáng. Có chuyện để buông rồi, thật hạnh phúc quá. Mấy cô không biết sao, Bạch tiểu thư gọi điện đến hẹn gặp tổng giám đốc mấy lần rồi, nhưng tổng giám đốc không để ý. Có khi không đợi được nữa nên cô ta mới đến thẳng đây. Tay trong Ngô Khả Nhi thì thầm tiết lộ: Không ngờ được, người sắc đá như cô ta cũng bị tổng giám đốc của chúng ta thu phục. Tổng giám đốc Tề đúng là rất hấp dẫn. Mấy cô đón thử xem, bao giờ Bạch tiểu thư mới ra? Tuổi cá là đến tối. 2 tiếng. Sai, 3 tiếng. Thôi xin các cô đấy, mấy người có đầu óc một chút được không? Chúng ta có đi ăn tối, về bọn họ cũng chưa chắc đã ra. Cũng phải, mấy món công phu của Bạch tiểu thư rất lợi hại đấy. Nghe nói số đàn ông quỳ gối với váy cô ta cũng không phải là ít. Nhưng cô ta chẳng thèm quan tâm đến ai, chỉ thân thiết với tổng giám đốc của chúng ta thôi. Nếu thật sự cô ta không đợi được, phải tự mình đến đây. Tôi thấy y là tối nay cũng không đi được đấy chứ. Có lý, nếu là tôi, không chỉ có một đêm đâu, có khi tôi ở luôn ấy. Cô ấy hả, thôi cho xin đi. Kỳ Hiểu Nguyệt xách thùng nước sạch lau xung quanh. Chánh nào, chăn, nhắc chăn lên. Nói chị đấy, nếu không nhắc chăn lên, tôi đánh cho bây giờ. Trong văn phòng, Tề Hạo mỉm cười,

Đại Trăng bạch y ngân trên bàn xuống, ánh mắt toát lên cảm xúc không thể nói nên lời. Không còn việc gì nữa, em đi ra được rồi. Này, Tề Hạo, anh mắc lịch sự quá đấy. Lần nào dùng xong cũng ném đi luôn thế hả? Không sợ em đến trước mặt cô bồ nhỏ của anh tôi kéo sao? Bạch Y Ngân khó chịu nói. Tề Hạo tâm trạng đang rất tốt nên không quan tâm đến Bạch Y Ngân cố tình gây sự. Anh chăm chú đọc tin nhắn Tế Nguyệt Thanh Thanh vừa gửi. Tế Nguyệt Thanh Thanh. Đại Thăng. Phong Diệp Vô Nhai. Bà xã, sao vậy? Tế Nguyệt Thanh Thanh im lặng một lát rồi đáp. Không sao, em cầm máy đây. Khuôn mặt Tề Hạo thoáng hiện lên chút mất mát, nhưng sự thay đổi nho nhỏ này không thoát khỏi cặp mắt của Bạch Y Ngân. Cô ta than thở. Xem ra sát thủ tinh trường cũng có lúc thất thủ. Để em đón xem, lần trước lỗi hệ thống em phát hiện ra là biến thành công lao của cô vợ bé này, đúng không? Cô ấy không phải là vợ bé. Cô ấy là bà xã, là vợ. Tề Hạo, sao em thấy càng ngày càng thích anh vậy nhỉ? Bạch Y Ngân lười biếng ngã người về phía Tề Hạo, đôi mắt đông đưa, khóe môi hơi nhếch lên thành một nụ cười. Tục nhất là không nên. Hay là thế này, dù sao mọi người cũng thấy chúng ta rất xứng đôi, vậy sao anh không lấy em? Em không quan tâm anh có bao nhiêu phụ nữ bên ngoài, cũng không để ý anh kết hôn với ai trong game. Em chỉ cần vị trí phu nhân tổng giám đốc Tề thôi, anh thấy thế nào? Bạch Y Ngân cười lẳng lơ. Tề Hạo quay sang nhìn Bạch Y Ngân, nụ cười có phần lạnh lùng, gian ác. Em muốn cái gì, anh biết quá rõ. Không cần kết hôn với anh, em cũng có thể có được mà. Nhìn khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng của Tề Hạo, Bạch Y Ngân khẽ thở dài. Tề Hạo, anh đừng có như vậy chứ. Em yêu anh thật mà. Tề Hạo cười nhạt, nhẹ nhàng nâng cầm Bạch Y Ngân lên, từ từ ép sát khuôn mặt xinh đẹp của cô. Tốt nhất, em đừng nên yêu anh. Vì cho tới bây giờ, anh chưa từng nghĩ tới việc yêu em. Kết hôn với anh càng là chuyện không thể xảy ra. Nhưng anh không thấy chúng ta rất xứng đôi sao? Nụ cười của Bạch Y Ngân kèm thêm quyến rũ. Cánh tay trắng trẻo chủ động vòng qua cổ Tề Hạo, khiến cô gần anh thêm một chút. Em thích anh. Cậu em trai ngon hiền của em là thích cô nàng của anh. Anh nói xem, nếu chị em Bạch Gia liên thủ, liệu có khả năng đánh đâu chúng đó không? Ánh mắt Tề Hạo đột nhiên lạnh lùng, bàn tay nắm lấy eo của Bạch Y Ngân dùng sức khá mạnh, khiến cô khẽ kêu lên. Anh chàng này đúng là không biết thư hồ tiết ngọc là gì cả. Nếu em có ý đồ với cô ấy, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đấy. Anh không phải anh tính cô ta thật đấy chứ? Em nghĩ quá nhiều rồi. Tề Hạo, sao càng ngày em càng thích anh vậy nhỉ? Trong lòng Bạch Y Ngân có chút buồn. Người đàn ông cô thích là thích một cô gái khác, thật quá đau lòng. Liền đó, cô cười hiếp mắt, càng ép sát vào người Tề Hạo hơn. Nụ cười xinh đẹp, nhờ vậy mà giấu được cảm xúc. Đúng lúc này, cánh cửa đột nhiên bị cây lau nhà đẩy ra. Mọi người đều thấy rõ khoảng cách zero mờ ám của Tề Hạo và Bạch Y Ngân. À, tổng giám đốc và Bạch tiểu thư đang hôn nhau sao? Nóng bỏng thật đấy. Ánh mắt của mọi người từ khắp nơi đều đổ dồn lại đây. Kỷ Hiểu Nguyệt thề, cô không phải cố ý, cô chỉ đang lau sàn. Lau sàn thôi. Lúc lau đến bàn mình, cô còn cố tình bật máy tính lên chào Đại Thần. Ai ngờ Diệp Phong y như một tên đeo phủ, cứ đứng sau lưng cô liên tục thúc giục. Nhanh lên nào, ở bên này, còn bên kia nữa. Đã làm việc thì phải làm cho tốt chứ, nếu không lát nữa tổng giám đốc đi ra nhìn thấy sẽ không vui đâu. Nghe nhắc đến Tề Hạo, cho dù chỉ là danh xưng, Lòng ngực của Kỳ Hiểu Nguyệt đột nhiên treo lên một luồng oán khí. Vì thế cô coi mặt anh là cái sàn nhà. Bỗng cửa phòng đột ngột bật mở ra. Trước kia cánh cửa này có bao giờ mở ra dễ như vậy đâu. Nhiếp Phong trốn ở một góc cười gian trá. Là tôi mở đấy. Thề Hèo và Bạch Yên Ngân cùng nhìn ra ngoài. Trước mặt một đám người đang tò mò đứng xem, Kỳ Hiểu Nguyệt đơn phương độc mã, tay cầm chỗ lau nhà, khí thế bừng bừng đứng trước cửa. Cây lau nhà hướng về phía văn phòng, dáng đứng như một con hổ rình mồi. Kiểu cố gắng thông báo với tất cả mọi người, tôi chính là hung thủ. Nhìn thế nào cũng giống như đang đánh người cướp dao vậy. Dù Kỳ Hiểu Nguyệt đã bịt khẩu trang kín mặt, nhưng chỉ cần thấy đôi mắt sáng kia là ánh mắt của Tế Hạo lập tức dịu đi. Anh có thể hiểu là Kỳ Hiểu Nguyệt đang ghen không? Tế Hạo nhanh chóng đẩy Bạch Yên Ngân ra, đứng thẳng dậy. Phản ứng của Kỳ Hiểu Nguyệt cũng không hề chậm chạp, nhanh chóng cúi người. Rất xin lỗi, mời hai người tiếp tục. Sau đó cô tiến lên, đóng cửa lại. Có điều, lúc Kỳ Hiểu Nguyệt quay người lại, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt lại khiến cho Nhiếp Phong phải rung mình. Chờ lấy Nhiếp, có cần lau tiếp không? Không, không không cần nữa. Nụ cười thật đáng sợ, lực sát thương của nụ cười này tuyệt đối không hề thua kém Tề Hạo. Có phải mình đã làm sai điều gì rồi không? Liệu có bị báo ứng? Nhiếp Phong thề, từ giờ trở đi, anh sẽ tập trung chú ý hơn. Bên trong văn phòng đã trở lại vẻ yên tĩnh vốn có. Bạch Yên Ngân quay đầu trách thú nhìn khuôn mặt đang trở nên xám xịt của Tề Hạo. Từ bao giờ mà Tề Hạo đã công tử lại có chọn một nhân viên vệ sinh bé nhỏ vậy? Đi ra ngoài. Tề Hạo đấm mạnh lên mặt bàn, giọng nói lạnh lùng. Anh đoán xem liệu họ có cho rằng chúng ta có gì với nhau không? Bạch Y Ngân không hề tỏ ra sợ hãi, cô vặn cố đổ thêm dao vào lửa. Ánh mắt Tề Hạo lạnh lùng liếc sang, Bạch Y Ngân biết điều nhún vai. Được rồi, em đi đây, khi nào muốn lấy em thì cứ đến tìm nhé. Vĩnh viễn sẽ không có ngày đó. Đồ nhận thăm. Bạch Y Ngân nói xong, nhẹ nhàng bước ra ngoài. Đi tới cửa, cô ta cố ý lườm Kỷ Nguyệt một cái. Nghe nói Tề Hạo đang qua lại với nhân viên trong tòa nhà, lẽ nào chính là cô ta? Đừng bao giờ để cho mình biết được cô nhân viên này chính là cô bồ nhỏ của anh. Nếu không, mình sẽ không ngừng phá hoại. Ánh mắt Bạch Y Ngân trước khi rời đi khiến Kỳ Hiểu Nguyệt thấy không thoải mái, thậm chí có chút tức giận. Nên gọi nó là gì nhỉ? Khiêu khích, khoe khoang, có được chút quan hệ nhập nhằng với Tề Quái Gở thì hay lắm sao? Cái tên sĩ biên thái, đại quái gở ấy cực kỳ đáng khinh bỉ. Có cho cô cũng không thèm. Chăng, nhắc lên nào, đang lau sàn đây, không nhìn thấy sao? Tiếng Kỳ Hiển Nguyệt quét vang vòng khu văn phòng yên tĩnh, không một ai dám lên tiếng. Mấy lần, Nhiếp Phong định thay Tề Hạo giải thích, nhưng lại bị Kỳ Hiển Nguyệt chặn họng. Anh biến thái đấy à, sao lại dậm lên chỗ lau của tôi? Nhiếp Phong chỉ còn cách sợ hãi ôm đầu bỏ chạy. Tôi không biến thái, tên biến thái nhà cô đang ở trong văn phòng ấy. Mấy cái từ khó tệ ấy, đừng có dùng với tôi chứ. Hoa hồ điệp bay lên tầng 48 tìm Kỳ Hiển Nguyệt kể khổ, nhưng lại bị cô vung chỗ lau nhà đuổi đi không thương tiếc. Anh trang ngẩn người, đau buồn, xen lặng kinh ngạc. Ai trêu chọc cậu, dặn gì thế? Kỷ Hiểu Nguyệt nổi đó quét lên. Ai nói mình tức giận hả? Mình đang lau sàn, cậu không nhìn thấy à? Đừng có làm phiền nữa, đi ra ngoài mau. Bên trong văn phòng, Tề Hạo thích thú mỉm cười. Đúng là cô ấy rất tức giận, vậy có phải anh vẫn còn hy vọng không? Thời tiết hôm nay đẹp thật đấy. Tên biến thái tự nhiên lại cười quái dị, khiến cho Kỳ Hiểu Nguyệt càng nổi điên.